Đào Lý La Đường Tiền, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tận thế sinh hoạt những năm tháng ấy, Nhung rượu giấc ngủ vẫn luôn rất nhẹ, cho nên khi Tô Nhu ở bên tai mình nhẹ giọng nói chuyện hắn đã tỉnh, huống chi Tô Nhu còn cắn chính mình, một cắn kia đem cả người mình đều cắn có tinh thần, hắn cũng không còn cách nào giả bộ ngủ, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra cùng Tô Nhu bốn mắt nhìn nhau. A Diệu ca, kha kha kha. Tô Nhu vẫn lúng túng nằm ở trên người Nhung Diệu, trong nụ cười lúng túng tiết lộ ra chua xót trong lòng, hắn không biết giải thích như thế nào về tình hình trước mắt, đại não cao tốc vận chuyển tìm kiếm phương pháp giải quyết lúng túng, cuối cùng hắn đưa tay ra nâng mặt Nhung Diệu, dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi Nhung Diệu, cười khúc khích thổi thổi đôi mắt Nhung Diệu, cười giải thích. A Diệu ca, trên mặt ngươi có dính gì đó, ta chính là muốn nhìn một chút là vật gì, không cẩn thận hôn lên ngươi, ngươi chớ để ý nha. Nhung Diệu vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng nào, trong tròng mắt thâm thúy nhìn gương mặt tuấn tú mang theo cuộn bách của Tô Nhu, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú đôi mắt Tô Nhu, vấn đề nghi hoặc hồi lâu trong lòng tựa hồ có đáp án, thanh âm hắn mất tiếng nói. Ta đều nghe được lời ngươi nói vừa rồi. Hả, lời nói vừa rồi là chỉ, gương mặt trắng nõn của Tô Nhu chậm rãi đỏ lên, trong đôi mắt màu hổ phách có mong đợi cùng hoang mang. Ta cũng không hề tức giận, mà là đang nghĩ quan hệ của hai ta, bây giờ hảo ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Nhung Diệu tại lúc Tô Nhu chuẩn bị tiếp tục nói chuyện đưa tay khoát lên sau gáy Tô Nhu, hơi hơi dùng sức liền để mặt Tô Nhu thiếp hướng mình, hôn lên đôi môi Tô Nhu. Hai người đều là trẻ con miệng còn hôi sữa, Nhung Diệu cũng chỉ là bằng vào bản năng hôn môi Tô Nhu, mà Tô Nhu thì lại từ vừa mới bắt đầu sững sờ biến thành say mê mơ hồ, hắn cưỡi ở trên người Nhung Diệu ôm cổ Nhung Diệu mặc cho Nhung Diệu đòi hỏi mãnh liệt, thỉnh thoảng để lộ ra một hai tiếng ngâm hừ vui thích. Không biết qua bao lâu, hai người vì hôn môi mặt đều nín đỏ, Nhung Diệu lúc này mới thả Tô Nhu ra, hắn dựa vào trên cây ôm Tô Nhu vẫn cưỡi ở trên người mình, lấy tay nhẹ nhàng vòng qua eo Tô Nhu, trong mắt chỉ có hình ảnh Tô Nhu, thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp. Nhu Nhu, Tô Nhu bị một tiếng hô hoán này vẩy tới không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, hắn ôm cổ Nhung Diệu, đưa tay ra đối với mình mặt bấm một cái, cảm giác đau đớn trên mặt nói cho hắn biết tình hình bây giờ cũng không phải giấc mộng, A Diệu ca nhà hắn đúng thật là hôn chính mình còn ôm chính mình. Tô Nhu lập tức không còn bình tĩnh, hắn thừa thắng xông lên dùng mặt dán vào mặt Nhung Diệu, lớn tiếng nói. A Diệu ca, ngươi thân ta, ngươi còn ôm ta, này đó không thể không giữ lời, ngươi phải vì ta phụ trách. Ân, phụ trách, Nhung Diệu ôm chặt eo thon của Tô Nhu, ngửa đầu đối diện đôi mắt Tô Nhu, bây giờ mặt trời chiều ngã về Tây, trong đôi mắt Tô Nhu cũng nhiễm phải những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, trong đôi mắt trong suốt mang theo màu sắc say lòng người, hắn nhìn mê ly, nâng mặt Tô Nhu lên liền hôn một cái, hắn người này chưa bao giờ sẽ xoắn suýt, yêu thích liền là yêu thích, hắn không quản đối phương là ai, chỉ cần là hắn yêu thích, hắn sẽ đem hết toàn lực đi sủng đi yêu. Đối mặt với cái bánh to đột nhiên xuất hiện, Tô Nhu biểu thị hắn đã bị đập hôn mê, lỗ tai hắn đỏ lên, ôm cổ Nhung Diệu cười khúc khích. Vậy muốn làm sao phụ trách? Nhung Diệu thanh âm trầm thấp mang theo ý cười. Tô Nhu, ta thích ngươi, ngươi có thích ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên thích, ta có lẽ là trước liền thích A Diệu ca, chỉ là A Diệu ca quá ngốc, không biết tâm tư của ta. Tô Nhu trong thanh âm mang theo hưng phấn, hắn cảm thấy được thời khắc hiện tại hẳn là hạnh phúc nhất trong cuộc đời hồ ly, hắn ôm Nhung Diệu không buông tay, tại bên tai Nhung Diệu nhẹ nhàng nỉ non. Thích vô cùng, hận không thể mỗi ngày mỗi đêm đều cùng với ngươi. Tại trước mặt nam nhân, lời người yêu tâm tình mãi mãi cũng là lời êm tai nhất, Nhung Diệu nhẹ nhàng hôn lên hai má Tô Nhu, chóp mũi, thậm chí đôi môi, hai người hôn lẫn nhau, môi mảnh lẫn nhau ma sát, hô hấp quấn quýt cùng nhau, nếu không phải Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc sớm trở lại, Nhung Diệu cùng Tô Nhu chỉ sợ đã muốn va chạm nhiều hơn. Nhung Diệu giúp Tô Nhu đem quần áo lộ ra vai lần thứ hai mặc vào, hắn nhẫn nhịn đối Tô Nhu trịnh trọng nói. Ngươi chờ ta kiếm lời tiền, có thể cho ngươi cuộc sống tốt nhất liền cùng ngươi kết hôn. Ân, ta chờ A Diệu ca. Tô Nhu trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, hắn loan mặt mày ở dưới ánh tà dương ôm cổ Nhung Diệu thật lâu không chịu buông ra. Buổi tối ăn qua cơm, Nhung gia nhà cũ lần thứ hai náo nhiệt lên, tất cả mọi người vội vàng mặc thử quần áo bố trang làm tốt, Nhung Ngọc mặc quần áo mới ở trong sân chạy tới chạy lui cười đến không ngậm mồm vào được. Nhung Diệu thì lại ở dưới tàng cây nhìn qua, trong chốc lát Tô Nhu từ trong phòng của chính mình đi ra, hắn cũng đổi lại quần áo mới, cầm trong tay quạt xếp Nhung Diệu trước mua cho mình, phong độ nhẹ nhàng như tiểu thư sinh tuấn tú trong kịch nam. Chỉ là khí chất Tô Nhu không nho nhã trầm ổn giống thư sinh, mà là trong linh động mang theo một chút mê hoặc, cổ tay hắn nhẹ nhàng hơi động, nhẹ lay động quạt xếp học nhân vật đối trang ngâm thơ trong kịch nam. Nhung Diệu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như Tô Nhu, một thân trang phục cấm dục lại trong lúc vung tay nhấc chân dẫn dụ người trầm mê, khiến người nhìn liền không nhịn được muốn đi ôm một cái. A Diệu ca, ngươi xem ta đẹp mắt không? Tô Nhu tại chỗ cũ đưa cánh tay ra xoay chuyển một vòng. Vải thi tại trong gió đêm mang theo mấy phần sống động, trong mắt Nhung Diệu hình thành một đoàn ngọn lửa màu trắng, Nhung Diệu khàn khàn cổ họng nói. Rất dễ nhìn, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Lời quê mùa tâm tình này làm Tô Nhu cười chạy lên trước ôm eo Nhung Diệu làm nũng nói. A Diệu ca cũng là, mặc cái gì đều dễ nhìn. Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều mờ mịt lắc đầu một cái, hoàn toàn không biết thời điểm hai người bọn họ buổi chiều hái trái cây trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhung đại ca làm sao bỗng nhiên cùng lão đại nhà hắn chán ngán như vậy? Hắn đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Buổi tối trăng sáng giữa trời ngôi sao sáng lạn, tuy rằng rất là tình thơ ý họa nhưng gió đêm rất lớn, Nhung Diệu thấy tất cả mọi người mặc quần áo mùa hè liền bảo đại gia trở về phòng nghỉ ngơi, Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc trở về phòng, Tô Nhu lại vẫn ở dưới tàng cây tha thiết mong chờ chờ Nhung Diệu. Nhung Diệu thấy vậy bước nhanh đi lên trước khuyên nhủ. Bây giờ gió đêm lạnh, ngươi mau trở về ngủ. À, ta biết, Tô Nhu nháy mắt không có ý tư muốn đi. A Diệu ca, ngươi hôn nhẹ ta liền đi ngủ. Nhung Diệu không giống như kiểu biệt nữ trước đây, nâng mặt Tô Nhu lên đem đôi môi hôn vào cái trán trơn bóng của Tô Nhu, vỗ vỗ vai Tô Nhu thúc giục. Đi ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Nhu là hồ ly không biết thỏa mãn, hắn cười mị mị, nhón chân gặm đôi môi Nhung Diệu một cái mới hài lòng, thanh âm hắn nhẹ nhàng nói. A Diệu ca, sau đó buổi tối phải thân ta như vậy ta mới có thể bé ngoan ngủ. Tô Nhu trước mặt giống như một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, Nhung Diệu ánh mắt tối tăm, tại thời điểm Tô Nhu chuẩn bị cười rời đi nhanh chóng cầm lấy cánh tay Tô Nhu, đem người kéo đến trong lồng ngực của mình, cắn chặt đôi môi Tô Nhu, mạnh mẽ hôn một trận. Sau đó ta đều hôn ngươi như thế, hảo không? Hảo, hảo, phi thường hảo. Tô Nhu bị Nhung Diệu hôn đến mơ mơ màng màng, hắn mê say ngước nhìn Nhung Diệu, dưới ánh nhìn của Nhung Diệu hướng gian phòng đi đến, hắn âm thầm cảm thấy A Diệu ca sau đó đều không thể dễ dàng vén, này vén đến vén đi ngược lại là mình bị vén đến mộng quyền, sau đó nhất định phải cẩn thận nam nhân mở huân liền hùng hổ này. Trở về phòng Tô Nhu chóng mặt ngồi ở trên ghế, hai tay nâng quai hàm cười khúc khích Thường Tiểu Khôi bên cạnh ăn quả dại không nhìn nổi nói. Lão đại, ngươi và Nhung đại ca tại lúc chúng ta buổi chiều không ở nhà có phải là trải qua cái gì, hai ngươi hiện tại sao lại dính như vậy? Dưới ánh nến nụ cười Tô Nhu càng thêm sán lạn, đối Thường Tiểu Khôi gật gật đầu. Buổi chiều A Diệu ca đang ngủ, ta liền gặm hắn một cái, hắn tỉnh rồi liền biến dạng, nói thích ta còn muốn cùng ta kết hôn, kha kha kha. Cái gì? Thường Tiểu Khôi bị dọa đến từ trên ghế rớt xuống, hắn nhìn Tô Nhu, lại đưa tay đánh chính mình một cái, sau đó nói. Đây quả thật không phải là mộng, lão đại ngươi nói đều là thật. Đó là đương nhiên, ta sẽ nói kia không có chuyện gì mà A Diệu ca chính mồm nói với ta muốn cùng với ta câu dẫn hắn thời gian dài như vậy, sớm biết thế này ngày thứ nhất nên cắn hắn, nói không chắc hiện tại đôi ta sớm kết hôn, kha kha kha. Tô Nhu nhớ tới bộ dạng Nhung Diệu dưới tàng cây ôm chính mình, hai má liền đỏ, A Diệu ca nhà hắn thật sự gợi cảm. Thường Tiểu Khôi phản ứng một phút chốc mới ngồi xổm ở bên cạnh Tô Nhu cười đến đôi mắt híp thành một cái khe. Lão đại ngươi thật là lợi hại, thiên hạ này cũng chỉ có ngươi có thể câu dẫn được Nhung đại ca, vậy ngươi có phải là muốn hút tinh khí hắn? Cái vấn đề này làm khó Tô Nhu, hắn nụ cười trên mặt từ từ biến mất dần dần có mấy phần khổ não, chỉ thấy hắn hừ nhẹ nói. Ta nếu muốn cùng A Diệu ca kết hôn sinh sống thì không thể tùy tùy tiện tiện hút tinh khí hắn, ta muốn nghĩ ra một biện pháp vừa có thể hút tinh khí cũng sẽ không hao tổn thân thể A Diệu ca. Ân, lão đại ta tán thành ngươi, Nhung đại ca là một người hán tử tốt, ngươi nếu là muốn đem hắn hút khô ta cũng không đồng ý. Thường Tiểu Khôi hâm mộ nhìn Tô Nhu, nghĩ thầm sau này mình hút tinh khí thì học theo lão đại trực tiếp đi lên cắn một cái, nhiều bớt việc. Sáng sớm ngày thứ hai Nhung Diệu mới vừa làm tốt phần tôm siêu cay hôm nay, đang chuẩn bị quét quét sân, đầu kia Nhung Ngọc lén lén lút lút từ trong phòng lộ ra một cái đầu nhỏ đối Nhung Diệu vẫy tay kêu đến. Ca ca, Tiểu Ngọc muốn cùng ngươi nói một chuyện. Nhung Ngọc lén lút đem Nhung Diệu gọi đến bên cạnh, khuôn mặt anh nhi nhỏ mập giả vờ thành dáng vẻ thần bí vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhung Diệu thấy Tô Nhu còn tại trong phòng bếp liền quyết định một bên chờ Tô Nhu, vừa cùng đệ đệ nhà mình trò chuyện. Làm sao vậy Tiểu Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt to long lanh của Nhung Ngọc nhìn quanh bốn phía một chút, hắn tại thời điểm ca ca chính mình tới gần nhỏ giọng đối Nhung Diệu nói. Ca ca, Tô ca ca hắn muốn ngủ ngươi. Khụ, Nhung Diệu cả kinh ho khan lên tiếng, hắn hơi kinh ngạc nhìn Nhung Ngọc, sau đó thấp giọng nói. Đây không phải việc ngươi tùy tiện nói lung tung, ngươi là cùng ai học? Chưa cùng ai học, ta khi còn bé lúc ở trong thôn, Lý Đại Lưu Manh cách vách luôn sắc mị mị nhìn Triệu Quả Phụ đầu thôn, tất cả mọi người nói Lý Đại Lưu Manh muốn ngủ Triệu Quả Phụ. Nhung Ngọc ngước mắt nhìn Nhung Diệu một cái, thấy Nhung Diệu không hề tức giận, liền tiếp tục nói. Ta hai ngày nay liền phát hiện Tô Ca Ca ánh mắt cùng Lý Đại Lưu Manh kia giống nhau như đúc, tuy rằng Tô Ca Ca dung mạo so với Lý Đại Lưu Manh hảo nhìn hơn rất nhiều, mà cái ánh mắt kia. Đệ đệ nhà mình dáng dấp khả ái làm Nhung Diệu thoải mái nở nụ cười, hắn đưa tay ra xoa xoa đầu Nhung Ngọc cải chính nói. Không phải Tô Ca Ca ngủ ta, là ta ngủ Tô Ca Ca. Hả, trong này có khác nhau mà Ca Ca. Nhung Ngọc nháy mắt nghi hoặc nhìn về phía Nhung Diệu. Ca Ca tại sao muốn ngủ Tô Ca Ca? Bởi vì Ca Ca thích Tô Ca Ca, muốn cùng hắn kết hôn, ngủ hắn cả đời. Nhung Diệu nhắc đến Tô Nhu khóe miệng đều là nhếch lên, hắn vỗ vỗ vai Nhung Ngọc tiếp tục nói. Hơn nữa Tiểu Ngọc, ca ca ở đây phải nói cho ngươi, chúng ta phải đối với mình phụ trách, ngủ liền phải ngủ cùng người mình thích, không thể tùy tiện tìm người ngủ, nếu là tùy tiện cùng người ngủ chính là đối chính mình không tuân theo trùng, cùng không chịu trách nhiệm, ngươi biết không? Nhung Ngọc vì Nhung Diệu nói khuôn mặt nhỏ rất căng thẳng, hắn sờ môi gật gật đầu, sau đó vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngước đầu hỏi. Ca ca cùng Tô ca ca kết hôn, vậy sau này Tô ca ca chính là ca phu ta nha? Ân, ngươi yêu thích hắn sao? Nhung Diệu tâm tình thật tốt. Nhung Ngọc cũng giống như vậy, hắn cười đến thấy hàm răng răng trắng mốt, lớn tiếng nói. Ta thích Tô ca ca nhất nha, ca ca ngươi thật là lợi hại, đem Tô ca ca ta thích nhất biến thành ca phu ta, sau đó chúng ta chính là người một nhà nha. Chính tại Nhung Ngọc mới vừa nói xong, đầu kia Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi liền cùng đi ra nhà bếp, hắn tại trong phòng bếp liền đem hai người này nói nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn đỏ thính tai, giống như tức phụ mới vui dạo dực tiêu sái đến bên cạnh Nhung Diệu. A Diệu ca, ta đem mứt thu thập xong, chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi trên trấn đi. Trong nhà có xe lừa làm cái gì đều rất thuận tiện, trước đây phải đi lộ trình rất lâu, bây giờ chỉ dùng hơn nửa canh giờ đã đến trên trấn. Nhung Diệu đầu tiên là đúng hẹn đem mứt đưa đi, sau đó mới tới vị trí lúc trước bày ra quầy hàng. Cũng không lâu lắm quầy hàng liền lục tục đến người, có khách hàng quen cũng có khách mới, Nhung Diệu chào hỏi khách khứa, Tô Nhu thu bạc, Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc ở bên cạnh làm việc vặt, người một nhà bận không còn biết trời đâu đất đâu. Nhung lão đệ, cần ta hỗ trợ sao? Ngô Tư đến vén tay áo lên liền muốn giúp Nhung Diệu bọn họ làm việc. Nhung Diệu thấy vậy vội vội vã vã trận lại nói. Ngô đại ca, đối với nhà chúng ta tới nói chính là quý khách, nào có đạo lý để cho ngươi làm việc. Ngươi ở tại kia chờ ta mang bàn kỳ cùng tiểu tôm hùm đến cho ngươi, ngươi ăn là được. Nào có cái gì quý khách không mắc khách, các ngươi chớ khách sáo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tư tiếp nhận hai chậu tiểu tôm hùm Nhung Diệu bưng lại đây, đôi mắt giống như có ánh sáng, cũng không lại bướng bỉnh muốn lên trước hỗ trợ, xoay người tại bàn nhỏ bên cạnh quầy hàng ngồi xuống, vén tay áo lên bắt đầu ăn. Đừng xem Ngô Tư lúc thường rất ra dáng quý công tử, hiểu ra đến ăn ngon cả người đều là hào phóng, người đi ngang qua nhìn Ngô Tư ăn đều sẽ không nhịn được tiến lên mua lấy một bao. Nhung Diệu hết bận công việc trong tay để Thường Tiểu Khôi đi mua một bình rượu trở về cùng Ngô Tư uống chút rượu. Ngô đại ca, tiểu tôm hùm này phối hợp rượu ngon chính là tiêu chuẩn ăn uống tốt nhất, ngươi thử một lần mùi vị này làm sao? Hảo, hảo, như vậy rất tốt a. Ngô Tư uống một hớp rượu nhỏ, máy hát cũng cùng mở ra. Rượu ngon xứng mỹ thực, thật là nhân gian tuyệt phối, Nhung lão đệ biết hưởng thụ a. Nơi nào, nơi nào? Nhung Diệu cười giúp Ngô Tư rót một chén rượu cũng nói. Ngô đại ca, ngày hôm qua ta đáp ứng ngươi mời ngươi ăn tiểu tôm hùm, ngày hôm nay ngươi liền vui sướng ăn, ta đến mời khách. Ngô Tư tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt hẹp dài mang theo một chút hưng phấn. Hảo, Nhung lão đệ hết lòng tuân thủ cam kết, ta tự nhiên cũng không thể qua loa cho xong, hai anh em chúng ta ngày hôm nay liền uống một chén. Nhung Diệu liền như vậy bị Ngô Tư khuyên uống mấy chén rượu, hai người tại trên quầy hàng đầu đường ngươi một câu ta một câu hàn huyên, Tô Nhu lo lắng Nhung Diệu uống rượu say, thu thập xong quầy hàng sau đó ngồi ở bên cạnh Nhung Diệu, nhãn tình không chớp một cái nhìn chằm chằm Nhung Diệu. Ngô Tư nhìn ra tiểu tâm tư của Tô Nhu, thu hồi tay đang muốn rót rượu cho Nhung Diệu, quay đầu rót cho mình một ly, nói tiếp. Các người không biết ngày hôm qua huyện nha có bao nhiêu náo nhiệt, buổi tối còn có người xem trò vui đây. Xem trò vui, Nhung Diệu trên tay không ngừng lột tiểu tôm hùm lúc trước chừa lại, đem thịt tôm lột hảo toàn bộ đặt ở trong dĩa nhỏ trước người mình. Ngô Tư hừ một tiếng, tiếp tục nói. chính là tên đại tráng gì đó ngày hôm qua bắt nạt phu lang nhà ngươi, các ngươi đi không bao lâu cha mẹ hắn lại tới, tại cửa quan phủ cầu ra ra cáo bà nội, còn đem Vương Lại Đầu dính vào, người hai nhà này đều tốn không ít bạc mới đem hai bọn hắn chuộc ra. Vương Lại Đầu, Nhung Diệu chưa hề đem thông tin khác để ở trong lòng, mà là không ngừng ở trong lòng đọc thầm tên Vương Lại Đầu. Vương Lại Đầu là tiểu hỗn hỗn trên trấn chúng ta, thường ngày là đánh cực thành tính, ỷ vào đánh cực thắng chút bạc tại trên trấn kết giao một ít dân cờ bạc, cả ngày làm chuyện xấu, Nhung đại tráng chính là vì nịnh bợ hắn mới đi làm khó dễ phu lang ngươi. Ngô Tư nói xong, Nhung Diệu cùng Tô Nhu hai người đều là sững sờ, ánh mắt tối tăm dường như đang suy tư điều gì. Nhung Diệu tại lúc Ngô Tư tiếp tục nói chuyện thu hồi tâm tư, đem dĩa thịt tôm lột hảo trong tay toàn bộ đẩy đến trong tay Tô Nhu, đối Tô Nhu nhu hòa nở nụ cười, mới lại tiếp tục cùng Ngô Tư nói chuyện. Hiện tại đã là đầu hạ, càng đến trưa nắng càng gắt, Ngô Tư cơm nước no nên nói lời từ biệt Nhung Diệu bọn họ rồi ly khai, mà Nhung Diệu cũng sợ Tô Nhu cùng Nhung Ngọc phơi nắng hỏng thân thể, thu thập xong đồ vật cùng quầy hàng liền trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Nhung Diệu ở lúc người trong nhà toàn bộ ngủ, thay đổi y phục cầm đao ra cửa, đầu kia Tô Nhu đang chuẩn bị tại dưới ánh trăng tu luyện, nghe đến tiếng bước chân Nhung Diệu, nhớ tới buổi trưa Nhung Diệu trầm mặc liền bỏ đi ý nghĩ tu luyện, lắc mình hóa thành hình thái hồ ly đi theo ở phía sau Nhung Diệu đồng thời xuống núi. Liền tại ngày hôm qua mới vừa từng trải lao ngục tai ương Vương Lại Đầu bây giờ đang cùng một lưu manh khác tại quán rượu uống rượu vung quyền, không chút nào bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm qua. Đại ca, ngươi có thể đi ra thật sự là quá tốt, tiểu đệ mời ngươi. Tiểu hỗn hỗn như mọi ngày nịnh hót Vương Lại Đầu. Vương Lại Đầu không phản đối, lắc lắc chén rượu trong tay, nhấp một miếng rượu, tiện tay đem cốc đặt lên bàn, nhìn chung quanh mấy huynh đệ lưu manh trước bàn, mang theo bất mãn nói. Các ngươi sau đó đi ra ngoài làm việc, đừng tùy tiện liền đem người vô dụng chiêu mộ đến bên người lão tử làm sao có thời giờ cùng các ngươi quan tâm mấy việc không quan trọng này. Tất cả mọi người đang ngồi đều biết đến người trong lời ám chỉ của Vương Lại Đầu chính là Nhung Đại Tráng, tiểu hỗn hỗn lúc trước bắt chuyện Nhung Đại Tráng lại đây cúi đầu, trong lòng cũng thầm mắng Nhung Đại Tráng là tên rác rưởi. Đại ca đừng nóng giận, sau đó chúng ta nhìn thấy Nhung Đại Tráng cũng không để cho hắn dễ chịu, tên nhát gan này sau đó đừng hy vọng tại trên trấn lăn lộn. Bọn côn đồ bắt đầu lên tiếng phê phán Nhung Đại Tráng để lấy lòng Vương Lại Đầu. Vương Lại Đầu nghe xong ngửa đầu uống một chén rượu, tiếp tục cười ha hả cùng những người khác uống rượu vung quyền, Nhung Diệu ngồi ở góc tối trong quán rượu trầm mặc không nói, ánh mắt âm u giống như hổ đang nhìn chằm chằm con mồi. Liền tại buổi trưa Ngô Tư đề cập Vương Lại Đầu Nhung Diệu sau đó liền quyết định thay Tô Nhu xả ra cục tức này, coi như Tô Nhu không có bị làm sao hắn cũng không muốn Tô Nhu bị người khác mơ tưởng như vậy, Tô Nhu là của hắn, hắn không cho phép người khác khinh nhờn Tô Nhu như vậy. Thẳng đến đêm khuya, Vương Lại Đầu mới uống xong rượu, hắn cùng với những lưu manh khác tách ra chuẩn bị mang theo mấy lưu manh khác đi uống hoa tửu. Đêm khuya mấy cửa hàng khác đều đóng cửa tắt đèn, trên đường một mảnh đen nhánh, Vương Lại Đầu cùng ba tên côn đồ khác tay cầm đèn lồng ở trên đường ca hát, đường phố bốn bề vắng lặng, tiếng ca thô lệ không dễ nghe tí nào vang vọng trên đường phố, chấn động tới một trận chó sủa. Nhung Diệu chỉ là lãnh đạm đi theo phía sau Vương Lại Đầu, yên lặng phun tào tiếng ca của Vương Lại Đầu đến chó cũng không muốn nghe, hắn lo lắng Vương Lại Đầu tiếp tục hát nữa, cầu kêu loạn lên sẽ đánh thức những người khác, liền nhanh chóng đeo khăn trùm đầu bước nhanh truy cản Vương Lại Đầu bọn họ, đưa bọn họ vây chặt tại trong một ngõ cụt loạn nện đánh một trận. Vương Lại Đầu bởi vì mới vừa uống rượu xong, thần trí mơ hồ, không có thấy rõ người đánh chính mình, hắn và mấy tên côn đồ khác bị đánh đến gào thét thế nhưng bây giờ trời đen gió lớn, có rất ít người ở bên ngoài, càng không có người sẽ ra tay giúp đỡ. Ai, hảo hán tha mạng a, hảo hán, ta có tiền chỉ cần ngươi thả ta, chúng ta tất cả dễ thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu không để ý tới Vương Lại Đầu cùng lưu manh khác cầu xin, quyết tâm đánh Vương Lại Đầu bọn họ, mãi đến tận Vương Lại Đầu bọn họ đau đến bất tỉnh, Nhung Diệu lúc này mới coi như thôi, quay người rời đi. Nhung Diệu rời đi không bao lâu, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết từ bên trong góc đi ra, hắn nhìn mắt Vương Lại Đầu nửa mở nửa khép, con ngươi màu hồ phách lập lòe ánh sáng xanh lục, hắn đem đoạn ký ức vừa rồi của Vương Lại Đầu cùng lưu manh khác toàn bộ tiêu trừ, Nhung Diệu là vì mình mới xuống núi đánh người, hắn không thể để cho Nhung Diệu bị bất luận người nào hoài nghi, hắn chỉ có thể sử dụng ảo thuật của chính mình. Hồ yêu tinh thông mị thuật cùng ảo thuật, Tô Nhu tại mị thuật mặc dù không có trình độ quá cao thế nhưng ảo thuật là người cao nhất trên Linh Tê Sơn, hắn mắt lạnh nhìn Vương Lại Đầu trên đất đã cái gì cũng không biết, lòng sinh chán ghét, người dơ bẩn như vậy cũng dám mơ tưởng hắn. Xem ra là không biết tính tình của hắn. Còn người Tô Nhu xanh biếc tại trong buổi tối vừa quỳ quyệt lại kinh khủng, hắn dùng hồ thân vây quanh Vương Lại Đầu bọn họ xoay chuyển vài vòng, Vương Lại Đầu cùng mấy tên côn đồ khác giống như ma từ trên mặt đất đứng lên, một đường đi về hướng cửa quan phủ, mấy người tại cửa quan phủ cởi quần áo lẫn nhau làm chuyện không thể miêu tả nổi. Ngày thứ hai tin tức Vương Lại Đầu cùng mấy tên côn đồ khác tại cửa quan phủ xích lọa ôm nhau, vết thương chằng chịt giống như say rượu ra tay đánh nhau còn làm ra việc nam nam liền tại trên trấn truyền ra. Lúc Nhung Diệu nghe đến tin tức này thời điểm hắn còn có chút buồn bực, hắn nhớ đến chính mình tối hôm qua đã đem Vương Lại Đầu bọn họ đánh ngã tại trong ngõ cụt, bọn họ khí lực ở đâu ra đi đến cửa quan phủ còn làm ra loại chuyện không thể miêu tả kia. Tô Nhu bên cạnh nhảy cảm nhìn thấu tâm tư Nhung Diệu, hắn sờ môi, đi lên trước kéo cánh tay Nhung Diệu tự mình nói rằng. Đây có lẽ chính là đại hiệp nào đó không ưa bọn họ mới trừng phạt bọn họ. Nhung Diệu sùng nịch liếc mắt nhìn Tô Nhu một cái, đưa tay ra chỉnh lại tóc rối trên trán Tô Nhu, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu. Nơi nào có nhiều đại hiệp như vậy, ta thấy ngươi là nghe trong kịch nam nhiều. Nào có, ta liền nghe xong mấy chàng, bất quá ở trong mắt ta A Diệu ca chính là đại hiệp của ta. Tô Nhu nhớ rõ những chuyện ngày hôm qua Nhung Diệu vì chính mình làm, trong lòng liền ấm áp, hắn ngẩng đầu lên nói lời âu yếm giữa hai người, trong mắt chứa đựng đầy tinh quang. Nhung Diệu cùng Tô Nhu bốn mắt nhìn nhau, việc hắn hiện tại muốn làm duy nhất chính là hôn Tô Nhu, từ học xong hôn môi Nhung Diệu liền thích cảm giác hôn môi cùng ôm, lâu lâu liền sẽ cùng Tô Nhu hôn trong chốc lát, Tô Nhu cũng phối hợp, mỗi lần bị hôn thiếu oxy đều không chủ động cự tuyệt, hai người hiện giờ tình ý dần dần tăng lên nhưng bận tâm đến bây giờ là ở trên đường cái, liền đành phải thôi. A Diệu ca, ta buổi tối liền ở dưới cây mơ già chờ ngươi. Tô Nhu vươn tay dùng ngón út câu lấy bàn tay to của Nhung Diệu, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cúi đầu thường thường ngó qua bên Nhung Diệu. Nhung Diệu không nhịn được trở tay liền đem bàn tay vừa trắng vừa mềm của Tô Nhu nắm ở trong tay, cong eo ở bên tai Tô Nhu nhẹ giọng nỉ non. Buổi tối đừng ngủ, liền ở dưới cây mơ già bồi ta. Chấm, đó là muốn thân cả đêm sao, không làm gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tai Tô Nhu hồng đến như điểm phấn mặt lên, dựa theo hiểu biết hắn đối với Nhung Diệu, để hắn hôn chính mình cả đêm cũng không phải không có khả năng, chẳng qua đến lúc đó miệng hắn phỏng chừng cũng muốn bị thân đến sưng lên. Trên thực tế Tô Nhu càng chờ mong việc tiến thêm một bước. Nhung Diệu như cũ cong eo, mũi nhẹ nhàng ngửi lọn tóc mềm hơi mang mùi hương bồ kết của Tô Nhu, hắn trong mắt lưu truyền ý cười, môi như có như không chạm vào lỗ tai Tô Nhu, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nói. Ngươi muốn làm cái gì? A Diệu ca, ngươi quá xấu rồi, rõ ràng ngươi đều biết đến. Tô Nhu sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt màu hồ phách toàn là mê tình, hắn đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, đầu kia Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc liền từ nơi xa trở về, bộ dạng hai người liệt miệng cười hì hì làm Tô Nhu đem lời chính mình sắp sửa nói toàn bộ nghẹn trở về. Ai, trời hôm nay cũng thật nóng a, ta cùng Tiểu Ngọc mới vừa đi nhìn chàng diễn, trong đám người nóng đến tựa như trong lồng hấp chưng bánh bao, hai ta không có biện pháp vẫn là phải trở lại. Thường Tiểu Khôi thấy lão đại nhà mình hoàn toàn không để ý đến chính mình, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú xú vô cùng, hắn không biết chính mình lại làm sai cái gì, bất lực nhìn về phía Nhung Diệu. Nhung Diệu nhìn Tô Nhu bĩu môi liền biết Tô Nhu nhà mình là đang cùng Thường Tiểu Khôi cáu kỉnh, hắn tiến lên giúp Thường Tiểu Khôi giải vây. Càng đến chưa càng nóng, chúng ta không bằng trước về nhà. Ân, cũng được, Tô Nhu ủy khuất ba ba đáp lời Nhung Diệu cùng nhau lên xe. Nhung Diệu lên xe cũng không thấy mát mẻ, hắn luôn cảm thấy xe lừa nhà mình giống như thiếu cái gì đó, ở lúc đi qua một mảnh bóng cây sau Nhung Diệu rốt cuộc đã biết, hắn nghiêng đầu đối Tô Nhu nói. Trở về nhà ta là một cái lều tranh để lên xe lừa, về sau chúng ta đuổi xe lừa liền sẽ không nắng. Lều tranh, Tô Nhu tựa hồ có chút không lý giải được. Nhung Diệu tiếp tục giải thích, đem cỏ khô đắp thành lều an trí ở trên xe lừa, vừa thông khí còn che nắng, tới mùa đông chúng ta lại rút về. A kia thật sự hảo, về nhà ta giúp A Diệu ca cùng nhau làm. Tô Nhu không màng thời tiết nóng híp mắt dựa vào hướng Nhung Diệu. Nhung Diệu trên mặt có một chuỗi mồ hôi lại vẫn là cười cùng Tô Nhu dựa vào cùng nhau. Đem Thường Tiểu Hôi cùng Nhung Ngọc trong xe đều xem trợn tròn mắt, hai người này trong miệng luôn mồm nói nóng lại còn ngây ngốc dựa vào cùng nhau, ai, này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lên núi đều phải đi qua Linh Tê thôn, Nhung Diệu từ sau khi mua xe lừa hắn liền thành tiêu điểm trong thôn, mỗi lần đi qua thôn đều sẽ bị đại gia chủ động đáp lời. Lúc này đây cũng là như thế, mấy thôn phụ ở cửa thôn vừa thấy Nhung Diệu vội vàng đánh xe lừa lại đây lập tức vây quanh đi lên, nhè răng đối với Nhung Diệu bọn họ hắc hắc hắc cười cũng từ trên xuống dưới đánh giá Tô Nhu cười hỏi. Nhung Diệu, ngoại tộc tiểu ca này thật sự là phu lang ngươi. Lớn lên cũng thật tuấn nha. Tiểu tử ngươi thật đúng là hào phúc khí a. Từ khi Nhung đại tráng ở trấn trên xảy ra việc như vậy, quan hệ của Nhung Diệu cùng Tô Nhu đã bị đại gia ở trong thôn truyền khắp. Ở chỗ này có không ít nam nhân tuổi trẻ lực tráng cưới không được nữ nhân, dần già nam nhân cùng nam nhân chi gian thành thân cũng thành chuyện mọi người đều có thể lý giải, cũng rất ít có người sẽ đi bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu cùng Tô Nhu liếc nhau, hắn khóe miệng ngậm tươi cười dắt tay Tô Nhu tay, nhìn về phía thôn dân khác cao giọng giới thiệu. Đây là phu lang chưa qua cửa của ta, kêu Tô Nhu, hai chúng ta về sau sẽ thành thân, các hương thân đến lúc đó đừng quên tới uống rượu mừng. Nhung Diệu ngày thường rất ít nói, nhưng là về chuyện tuyên thệ chủ quyền này hắn chưa bao giờ buồn xỉn lời nói chính mình, hắn muốn cho người toàn thôn biết Tô Nhu là người của hắn, cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại đến khi dễ Tô Nhu. Nhung lão nhị mới từ trong đất trở về thấy Nhung Diệu bị thôn dân vây lên, còn có con lừa đen toàn thân ngăm đen kia, khinh thường hừ một tiếng, bước nhanh chân về nhà hơn. Tới nhà, Nhung lão nhị đem nông cụ trên vai cùng nhau ném xuống đất, ở giếng nước nhà mình mốc nước uống một hơi cạn sạch, ngồi ở trên ghế đá trong viện thở ngắn than dài. Lý Tú Hà nguyên bản ở trong phòng trang điểm, qua cửa sổ nhìn thấy Nhung lão nhị, vội buông giấy hồng trong tay bước nhanh đi lên trước giúp Nhung lão nhị làm ướt khăn. Đường già mau tới lau mồ hôi, mầm trong đất cứu sống sao? Cứu sống một nửa, cũng không biết về sau sẽ là dạng gì. Nhung lão nhị lau mặt một phen, nghe tiếng ngáy cách vách trong phòng, chau mày hỏi. Đại tráng còn không ra khỏi cửa, Lý Tú Hà trầm mặc lắc đầu, sau đó thở dài. Đại tráng hài từ kia sợ là lại phạm quật, hắn phạm cái gì quật ta vào xem. Nhung lão nhị không màng Lý Tú Hà ngăn trở, vọt vào trong phòng Nhung đại tráng. Nguyên bản còn ở ngáy, Nhung đại tráng phát hiện có người vào phòng mở to mắt nhìn nhìn lại nhắm mắt lại, Nhung lão nhị nhớ tới Nhung Diệu hiện giờ phong cảnh, liền rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng nhi tử nhà mình suy sút, hắn đi đến cạnh giường sưởi, một phen túm đi chăn của Nhung đại tráng, trầm giọng hô. Đại tráng đừng ngủ, thức dậy đi bộ đi bộ, lúc này đây dưỡng hảo thân thể liền đi trấn trên hảo hảo học tay nghề. Chăn bị người đoạt đi rồi, Nhung đại tráng từ trên giường sưởi chậm rãi ngồi dậy, hắn che lại gương mặt còn chưa tiêu sưng, oán hận nhìn Nhung lão nhị. Ta còn làm sao đi trấn trên, ngày đó các ngươi buộc ta đem Vương Lại Đầu xả ra tới, ta hiện giờ đều đem người đắc tội, bọn họ còn có thể để ta hảo. Đại tráng, ngày đó là nương gia chủ ý, vốn dĩ chính là Vương Lại Đầu trước coi trọng hồ ly tinh kia, ngươi bất quá chính là một cây đao, mà hắn là người xúi dục ngươi, vì sao phải đem tất cả tội đều đổ lên đầu ngươi đâu, nương bất quá là tức giận a. Lý Tú Hà bưng một chén nước cơm vào phòng. Nước cơm này còn nóng hổi, ngươi nhanh uống đi. Nhung đại tráng rũ xuống đôi mắt nhìn trong chén nước cơm không có mấy hạt gạo, tức giận đến xoay đầu không để ý tới Lý Tú Hà. Cha, Vương Lại Đầu là tên lưu manh, ta nếu là lại đi trấn trên khẳng định sẽ bị khi dễ. Vậy làm sao bây giờ? Phí bái sư đều giao. Nhung lão nhị thở dài ra một hơi, nhìn về phía vẻ mặt bướng bỉnh Nhung đại tráng, hắn biết giấc mộng đi trấn trên sinh hoạt của chính mình là không còn, hắn nhất định phải tại Linh Tê thôn này bào đất cả đời. Hắn trầm mặc thật lâu sau đó từ trên ghế đứng dậy, dứt khoát nói. Nếu không đi trấn trên, vậy ở nhà trồng trọt đi. Đương ra chúng ta còn làm sao trồng trọt? Mà trong đất nhà chúng ta luôn chết không thể hiểu được, chúng ta đều sắp đem hạt giống loại không còn, hơn nữa nhà ta vì đem đại tráng chuộc ra đã đem của cải đều dùng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú Hà lặng lặng mà nhìn Nhung lão nhị, chờ đợi Nhung lão nhị quyết định. Nhung lão nhị bị các loại áp lực thình lình xảy ra ép tới trực tiếp ngồi xồm trên mặt đất, hắn che lại đôi mắt trong lòng hận Nhung Diệu, dựa vào cái gì hắn có thể qua ngày lành. Dựa vào cái gì nhà hắn muốn gặp bực này biến cố. Một ngày này bầu trời rốt cuộc hạ mưa nhỏ, núi rừng khô nóng hồi lâu ở dưới nước mưa cọ rửa dần dần thoải mái thanh tân lên, Nhung Diệu rời giường đem cửa sổ nhà mình mở ra, hít vào không khí trộn lẫn mùi bùn đất mới mẻ. Nhân trời mưa duyên cớ, Nhung Diệu bọn họ hôm nay không thể bày quán bán tôm hùm đất xào cây, hơn nữa mất hoa quả mấy ngày hôm trước cũng vừa mới đưa qua cho nên bọn họ hôm nay hoàn toàn không cần đi trấn trên. Cơm sáng, Nhung Diệu ở trong vườn rau nhà mình hái được một ít hành lá, ở phòng bếp bắt đầu làm mì trộn mỡ hành. Mì trộn mỡ hành quan trọng nhất chính là mỡ hành, hành lá thêm dầu nóng vào, hương khí nồng đậm, hành xanh tiêu hương kính đạo quấy vào mì mới vừa nấu tốt tiên hương sảng hoạt, làm người thích đến không dừng miệng được. Mì trộn mỡ hành, a Diệu ca, lại thêm một chén nữa. Tô Nhu trên mặt dính hành lá ăn một chén lại một chén, đồng thời còn không quên tán thưởng. Mì này rất thích hợp thời điểm mùa hè không muốn ăn uống ăn, thật sự ăn ngon. Lời này khiến cho Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc nhất trí cộng minh, một lớn một nhỏ hừ hừ hai tiếng tán đồng, liền lại vội vàng ăn mì. Tô Nhu thấy vậy không nhịn được cười lên tiếng. Tô Nhu cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Nhung Diệu, liền thu liễm tươi cười vừa rồi đối Nhung Diệu ngoan ngoãn cười, nghĩ thầm chính mình là phu lang vừa ngoan vừa mềm của Nhung Diệu, tiếng cười cũng không thể quá mức hào phóng, nhất định phải rụt rè mới được. Nào biết Nhung Diệu hoàn toàn không nghĩ như vậy, hắn đối Tô Nhu chỉ gương mặt chính mình, ý bảo trên mặt Tô Nhu dính đồ vật, nề hà Tô Nhu giống như không có lý giải được động tác của Nhung Diệu, vẻ mặt nghi hoặc đối Nhung Diệu nháy mắt. Nhung Diệu cũng không hề đánh đố, từ ghế trên đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt Tô Nhu, vươn tay đem lá hành trên mặt Tô Nhu lấy xuống xong lập tức đi ra nhà chính. Lưu lại Tô Nhu ngồi ở trước bàn cơm đã đỏ bừng mặt ngây ngô cười. Ăn qua cơm sáng, mưa nhỏ một chút, Nhung Diệu bắt đầu xuống tay thiết kế lều tranh trên xe lừa, dựng lều tranh quan trọng nhất chính là gỗ để chống đỡ, còn có cỏ khô để che mưa chắn gió. Trong nhà không có mấy thứ này, Nhung Diệu lãnh Tô Nhu bọn họ ở trong núi đi dạo, mấy ngày này Nhung Diệu vẫn luôn vội vàng bán mứt hoa quả cùng tôm hùm đất xào cay cho nên hắn rất ít chú ý đồ vật khác trong núi. Hiện giờ có thời gian, Nhung Diệu lúc này mới phát hiện thanh mai trong rừng đã bắt đầu từ xanh chuyển đỏ, đây liền ý nghĩa vị chát của thanh mai chuyển thành vị chua ngọt. Lúc này quả mơ tuy rằng vẫn không xem như trái cây vào miệng điểm mỹ nhưng lại là tuyệt hảo dùng để làm mứt hoa quả cùng ngâm rượu, Nhung Diệu hái rất nhiều chuẩn bị trở về làm rượu mơ xanh. Quả thanh mai, quả mơ, mơ ngâm rượu, a Diệu ca ngươi xem thân cây này dùng để chống đỡ lều thế nào. Tô Nhu đối lều tranh chấp niệm rất sâu, từ khi vào cánh rừng đôi mắt liền giống như tia laser, khắp nơi tìm kiếm gỗ có thể dùng để chống đỡ lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Tô Nhu ánh mắt vẫn là thực tốt, hắn chọn lựa vật liệu gỗ là một cành khô của một cây gỗ già, cành khô kia mạnh mẽ hữu lực còn rất thẳng tắp, nếu là phơi hảo tuyệt đối là một khối vật liệu gỗ hảo. Nhung Diệu tán dương nhìn Tô Nhu, gật gật đầu, chọn không tồi, chính là phải như vậy. Được người mình thích tán dương, Tô Nhu không chỉ vui vẻ bình thường, hắn lộ ra răng nanh đối với Nhung Diệu cười ngọt ngào, xoay người tiếp tục chọn vật liệu gỗ rất nhiệt tình. Thường Tiểu Khôi ở bên cạnh nhìn đến sừng sốt còn hảo lão đại nhà hắn hiện tại là hình người, nếu đang là hồ hình thái chín cái đuôi hiện tại phòng trừng đều có thể hưng phấn đến bay lên đi. Ai, từ khi lão đại nhà hắn cùng Nhung đại ca ở bên nhau sau, hắn cảm thấy hắn nhật từ càng thêm khổ sở, hắn luôn cảm thấy chính mình ở giữa hai người bọn họ đặc biệt đáng thương, đặc biệt bất lực, đặc biệt cô đơn, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chọn hảo vật liệu gỗ, Nhung Diệu cầm khảm đao đem cây gỗ chặt xuống, hắn không muốn để Tô Nhu làm việc chính mình phụ trách khiêng vật liệu gỗ. Trong lúc đó Nhung Ngọc nhìn thấy một mảnh dã môi lâm, Tô Nhu lo lắng Thường Tiểu Khôi xem không được Nhung Ngọc liền chủ động thay Nhung Diệu chiếu cố Nhung Ngọc để Nhung Diệu buông vật liệu gỗ hảo hảo nghỉ một chút. Nhưng mà Nhung Diệu thân thể có dị năng quan hệ thể lực không phải hảo bình thường, hắn chuẩn bị khiêng vật liệu gỗ cùng Tô Nhu cùng đi trích dã môi, nề hà lúc hắn quay đầu lại thì phát hiện một chỗ cỏ dại còn xanh dị thường. Bọn họ tuy rằng góp nhặt rất nhiều cỏ khô nhưng bị nước mưa thấm vào tỷ lệ có chút không tốt, Nhung Diệu quyết định lợi dụng mọi người đều không ở đây dùng dị năng hút hết năng lượng của cỏ dại, đem đám cỏ khô không có năng lượng xen lẫn vào trong đống cỏ khô bọn họ phía trước hái trở về, như vậy cũng sẽ không làm đại gia hoài nghi. Liền ở lúc Nhung Diệu đem việc trong tay làm xong, hắn phát hiện chính mình đã đi rất xa, hắn chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về lại nghe đến vách đá phía sau chính mình truyền đến một trận lại một trận thanh âm quái dị. Cái loại thanh âm này tựa người khóc than, lại như động vật rên rỉ, trong bi thương réo rắt thảm thiết rồi lại mang theo phẫn hận, thật giống như là đang sợ hãi đồng thời lại oán hận, đây hẳn là tình cảm của kẻ yếu đối với cường giả. Nhung Diệu lui về phía sau vài bước từ nơi xa nhìn vách đá chỉ có một tia vết rách kia, vách đá này rất là kỳ lạ thật giống như bên trong bao vây thứ gì đó, cùng ngoại vật ngăn cách lại, Nhung Diệu có chút tò mò muốn tiến lên tìm tòi đến tột cùng là thứ gì liền nghe được một trận tiếng bước chân động vật. Nhung Diệu nghe tiếng quay đầu lại, vừa lúc thấy một con lợn rừng to lớn, răng nanh sáng lên đối chính mình không ngừng phát ra tiếng kêu giống như cảnh cáo, Nhung Diệu biết đây hết thảy giống như trở nên phức tạp. Chương này hơi dài, đáng ra phải cắt làm hai cho MN đọc không chán nhưng tôi chẳng biết cắt từ đâu. Cũng lười nữa nên MN ráng đọc hen, cách chương.